Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3896, Thánh Chủng Khảo Hạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa Thiên bị Lục Minh trọng thương, thảm bại, khí tức uể oải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong y nguyên mang theo nồng nặc khó có thể tin. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ bị một cái chuẩn hoàng đánh bại. Bại như vậy triệt để. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa cái này chuẩn hoàng vẫn chỉ là đến từ một cái bình thường vũ trụ cấp thế lực mà thôi. Cũng không phải là thập cường chủng tộc hoặc là đến từ thiên cung yêu nghiệt. Nếu tới từ thập cường chủng tộc, hoặc là thiên cung yêu nghiệt, trong lòng của hắn, bao nhiêu sẽ dễ chịu một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Chấm, giờ này khắc này, trong bóng tối quan sát Lăng Phiêu đám người. Đồng dạng trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cút đi. Lục Minh đứng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Hoa Thiên, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có tính toán giết Hoa Thiên. Nếu là ở bên ngoài, như Hoa Thiên loại này muốn giết hắn người, hắn nhất định sẽ diệt trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nơi này, dù sao cũng là ở tinh linh tộc, hơn nữa còn là ở tinh linh hoàng cung bên trong. Hắn dám đánh cược, trong bóng tối không biết có bao nhiêu cái tồn tại cường đại. Đang ngó chừng đây, hắn đánh bại Hoa Thiên có thể. Nếu thật muốn động thủ đánh giết Hoa Thiên, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có cường giả xuất thủ. Cứu Hoa Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản giết không được Hoa Thiên. Hoa Thiên hận hận hướng về Lục Minh một cái, sau đó quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ta như vậy thực lực, chư vị còn hài lòng không? Lục Minh hướng về phía hư không, mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, hắn, rất nhiều người sẽ nghe được. Sự thật xác thực như thế, không chỉ có Lăng Hoa Phong cha con, phụ tử ba người nghe được, Lăng Hoa Thạc cũng nghe đến. Hắn cũng thông qua thủ đoạn đặc thù, đem tình cảnh vừa nãy nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn hoàng cấp thì có chiến lực như vậy, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Chẳng lẽ cha mới là đúng, ta sai sao? Lăng Hoa Thạc nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh thiên phú như vậy, hoàn toàn xứng với Lăng Vũ Vi. Làm hắn con rể, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa tựa như Lăng Vũ Vi nói, lấy Lục Minh thiên phú như vậy, sẽ bị thần hoàng cảnh bình cảnh vây khốn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường yêu nghiệt thiên kiêu, có thể sẽ bị dạng này bình cảnh vây khốn. Nhưng là như Lục Minh dạng này, đã không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc thiên kiêu. Sẽ bị vây khốn, chính hắn đều có chút không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiền đồ tương lai, không thể đo lường. Thần Hoàng, khẳng định không phải điểm cuối của hắn. Đạp vào càng mạnh cảnh giới, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, thiên sứ tộc dụ hoặc, thực sự quá lớn. Một khi cùng thiên sứ tộc thông gia, ở hồng hoang vũ trụ bên trong, hắn thoại ngữ quyền, sẽ gia tăng thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với tinh linh tộc tương lai phát triển, cũng sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Một bên là nữ nhi hạnh phúc, một bên là tinh linh tộc tương lai phát triển. Hắn nên lựa chọn thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Thạc lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, một bóng người phiêu nhiên mà tiến, chính là Lăng Vũ Vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Hoa Thiên đại chiến vừa kết thúc, Lăng Vũ Vi nhận được tin tức, lập tức chạy đến gặp mặt Lăng Hoa Thạc. Phụ hoàng, tin tưởng người cũng thấy đấy, Mục Vân thực lực a, quả thực là hiếm thấy trên đời. Đồng cấp một trận chiến, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ có thể cùng hắn địch nổi cũng không nhiều. Dạng này thiên tài, đủ để xứng với nữ nhi. Tương lai trưởng thành, cũng đầy đủ mang cho tinh linh tộc lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên còn mời phụ hoàng hủy bỏ cùng thiên sứ tộc thông gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nói, Hoa Thiên khiêu chiến, đúng lúc, vừa vặn có thể chứng minh Lục Minh cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lăng Hoa Thạc lông mày nhăn sâu hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, hắn thật khó có thể làm ra quyết đoán. Đại ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một thanh âm vang lên. Lăng Hoa Phong phiêu nhiên mà tiến. Như Lăng Vũ Vi, Lăng Hoa Phong thân phận như vậy. Muốn gặp mặt Lăng Hoa Thạc, tự nhiên là không cần thông báo. Trực tiếp liền có thể tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, tình huống vừa rồi, ta cũng biết, ta cảm thấy, Mục Vân thiên phú, mặc dù kinh người, trên thiên phú, xứng đáng với Vũ Vi, nhưng là muốn cùng thiên sứ tộc đối với tộc ta tác dụng. Cái kia vẫn là chênh lệch rất xa, muốn cùng Vũ Vi thành hôn, trừ phi hắn có thể chứng minh, hắn có càng lớn giá trị. Lăng Hoa Phong nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thúc, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ? Còn muốn chứng minh như thế nào? Người làm việc đừng quá mức. Lăng Vũ Vi có chút giận, nhìn hầm hầm Lăng Hoa Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm càn, người là tại sao cùng người nhị thúc nói chuyện? Lăng Hoa Thạc khẽ quát một tiếng. Sau đó hướng về Lăng Hoa Phong nói, nhị đệ, người có đề nghị gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh chủng khảo hạch, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Để Mục Vân tham gia thánh chủng khảo hạch, chỉ cần hắn có thể mang ra 12 cái cao cấp tinh linh thụ loại, liền chứng minh hắn thiên phú. Đích thật là không ai bằng. Mới có thể có để cho chúng ta bốc lên đắc tội thiên sứ tộc phong hiểm. Nhường hắn cùng Vũ Vi thành hôn. Lăng Hoa Phong nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Tham gia thánh chủng khảo hạch, còn muốn mang ra 12 cái cao cấp tinh linh thụ loại? Điều đó không có khả năng. Cho dù là ta tinh linh tộc đỉnh cấp thiên kiêu, có tinh linh huyết mạch che chở, đều không có thể làm được. Mục Vân là ngoại tộc nhân, không có tinh linh huyết mạch che chở, ở tổ địa bên trong sẽ càng thêm nguy hiểm. Làm sao có thể lấy được 12 cái cao cấp tinh linh thụ loại? Chuyện này ta không đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi lập tức kêu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng mặc dù biết Lục Minh thiên phú vô song, chiến lực cường đại, át chủ bài đông đảo, còn khống chế vài kiện đại sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, ở tinh linh tộc thánh địa bên trong, là không thể mượn nhờ ngoại vật. Nói cách khác, những cái kia đại sát khí đều không dùng được. Không chỉ có như thế, có người tiến vào tinh linh tộc tổ địa, đều sẽ nhận áp chế. Một thân thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, tinh linh tộc tổ địa bên trong ẩn chứa số lượng đông đảo tà linh. Những cái này tà linh khi còn sống đều là bị tinh linh tộc tiêu diệt đè chết các tộc cường giả. đều là cùng hung cực ác chi đồ. Những cái này sinh linh chết rồi, hóa thành tà linh, sẽ công kích tiến vào tinh linh tộc tổ địa mặt khác sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bởi vì những cái này tà linh, đều tinh linh tộc phi thường hoảng hốt. Chỉ cần có được tinh linh tộc huyết mạch, liền không có bao nhiêu tà linh dám đi công kích, chỉ có một ít đặc biệt hung ác điên cuồng tà linh mới sẽ đi công kích tinh linh tộc người. Nhưng là không phải tinh linh tộc người đi vào, liền sẽ lọt vào những cái này tà linh điên cuồng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái cuối cùng, đến lúc đó, sẽ có đại lượng tinh linh tộc thiên kiêu tiến vào tổ địa. Trong đó, không thiếu những cái kia đã đột phá đến thần hoàng cảnh thiên kiêu. Hơn nữa rất hiển nhiên, những cái này tinh linh tộc thiên kiêu, bởi vì Lăng Vũ Vi quan hệ, chắc chắn sẽ đối Lục Minh động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia, đều là thần hoàng cảnh thiên kiêu. Nhiều như vậy nhân tố bất lợi chung vào một chỗ. Lục Minh nếu như tiến vào tổ địa, sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống chi còn muốn lấy được 12 cái cao cấp tinh linh thụ loại. Vậy càng thêm khó. Khó vô số lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Phong dụng tâm hiểm ác, tâm hắn đáng chết, nàng tự nhiên muốn phản đối. Vũ Vi, Mục Vân không có bối cảnh, không có hậu đài, muốn cùng thiên sứ tộc so sánh, chỉ có dựa vào chính hắn. Nếu như không thể triển lộ viễn siêu mặt khác thiên kiêu thiên phú, thực lực, tiềm lực, muốn chúng ta lựa chọn thế nào hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Phong tận tình khuyên nhủ, có thể cái này quá mức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi còn muốn cố gắng, lại bị Lăng Hoa Thạc ngăn lại. Người nhị thúc nói rất đúng. Mục Vân trừ phi có thể hiện ra hơn người chi năng. Dạng này, ta mới có thể chân chính làm ra quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Thạc nói, thế nhưng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, đừng nói nữa, chuyện này quyết định như vậy đi. Mục Vân nếu như không đáp ứng, vậy chỉ có thể nhường hắn rời đi tinh linh tộc. Lăng Hoa Thạc đại thủ đè ép, không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.